Hệ thống thánh lười, chương 112, đôi lời muốn nói của tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đây là đôi lời muốn nói của ta. Đô chuyện của tác ít người xem gần một tháng nên tác có thể kết chuyện sớm. Tác biết chuyện của tác đọc câu vần nó không lôi cuống nhưng ta một vào chương thì rất là hay. Mọi người đọc đến đây thì nhớ ủng hộ cho tác bằng cách đọc mấy chương sau nhá. Tác vần ơn các đọc giả đã like và ghé ngang qua nơi đây. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Các bạn hãy đưa ra ta kiến, những điều ức chế trong câu chuyện này ra ánh sáng. Bởi vì tác sẽ tiếp tục viết chuyện và tải ra chuyện hay hơn chuyện này. Mong các đọc giả bình luận nhiệt tình, cách chương.